Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, Già Nữ Đế Bí Cảnh. Ở cái kia màn ánh sáng tùy ý tỏa ra thời gian. Xung quanh nguyên khí đất trời cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Dường như muốn ngưng tụ thành dạng chất lỏng. Đang lúc này, Hải Bình Diện bên dưới. Một cái to lớn bóng tối chậm rãi áp sát, như là Hải Bình Diện bị rót một tầng mực nước. Món đồ gì? Một tên Bạch Lăng môn đệ tử chú ý tới, nhưng không dám lên tiếng. Chỉ dùng nguyên khí truyền âm nói chuyện. Này khủng bố hình thể, tuyệt không là khát máu xa loại hình động vật biển, mà là một cái quái vật khổng lồ. Ao ao ao rồi, lượng lớn nước biển bị tách ra. Như là thác nước như thế chảy xuôi tung tóe, một cái to lớn màu đen đầu từ Hải Bình Diện phía dưới đột nhiên hiện lên đi ra. Này màu đen trên đầu mọc đầy hải tảo, ốc biển, vỏ sò, cũng không biết là từ đáy biển bao sâu địa phương nổi lên. Nó vừa mở mắt, liền phảng phất đen kịt trên tảng đá lớn đột nhiên thêm ra hai đám khiếp người lạnh lẽo điểm sáng. Ở đầu này xung quanh, có vài màu xám đen, như giao long bình thường đại xa, đang kích động mãnh liệt nước biển vung vẩy, gây nên càng thêm cuồng mãnh bọt nước. Thấy cảnh này, họ Chu nam tử con ngươi thu nhỏ lại, mồ hôi lạnh tràn trề. Bát Kỳ Hải Long, còn lại Bạch Lăng môn đệ tử, cũng mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt. Bát Kỳ Hải Long, đây chính là Bát Kỳ Hải Long. Trừng ngỗng mặt thiếu nữ môi trắng xám, tự lẩm bẩm, nàng nghe nói qua này đáng sợ quái vật, ở tông môn điển tịch bên trong có nhiều ghi chép, vụ yêu hài, lấy, vụ, cùng, yêu, vụ, không cần phải nói, mà này, yêu, kỳ thực chính là chỉ Bát Kỳ Hải Long, Bát Kỳ Hải Long cũng không phải rồng, mà là to lớn bạch tuộc, nó tám cái xúc tu. Lại như là hải bên trong giao long giống như vậy, không chỉ lực phá hoại khủng bố, hơn nữa ở cuối cùng vẫn dài ra cái miệng lớn như chậu máu. Bát Kỳ Hải Long, gọi chính là này tám cái xúc tu, cũng chỉ có Bát Kỳ Hải Long, có thể công kích phụ cận môn phái nhỏ Linh Chu, khiến cho Chu hủy nhân vong. Bát Kỳ Hải Long tuyệt đối là vùng biển này bá chủ. Còn bọn họ trước muốn săn tìm khát máu xa, ở đây Bát Kỳ Hải Long trước mặt, hoàn toàn là cá nhỏ như thế đồ ăn. Bọn họ lấy ra cấp bậc thấp dụ yêu đan, tự nhiên không thể đưa tới này nhân vật khủng bố. Bát Kỳ Hải Long sẽ chỉ là bị này dâng trào nguyên khí đất trời đưa tới. Nó vì tức sắp xuất thế bảo vật mà đến. Họ Chu nam tử, huyết dịch cả người đều muốn đông lại. Hắn cảm giác sâu sắc chính mình vận khí kém đến cực điểm. Lần thứ nhất mang đội đệ tử trẻ tuổi đến biển sâu, liền gặp phải một kiện bảo vật xuất thế. Sau đó, liền đưa tới như vậy quái vật. Ở đây Bát Kỳ Hải Long uy thế hả? Bọn họ căn bản là không dám chạy trốn chạy. Này Bát Kỳ Hải Long táo bạo phi thường, cùng đi săn giết tất cả nhân loại. Hơn nữa tốc độ nó nhanh vô cùng. Chạy trốn bằng tự sát. Nhưng là, nếu như ở lại đây, Bát Kỳ Hải Long cảm quan lại vô cùng nhạy cảm, thậm chí khả năng bọn họ đã bị phát hiện, đó chỉ là chờ chết mà thôi. Nghĩ tới đây, họ Chu nam tử đã mồ hôi lạnh tràn trề. Lúc này, Bát Kỳ Hải Long đột nhiên hé miệng, thân thể to lớn đều phảng phất dược cách mặt nước, bọt nước bay múa đầy trời. Che đậy tầm mắt, nó tựa hồ muốn nuốt ăn giữa bầu trời vòng xoáy năng lượng. Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, để họ Chu nam tử đám người nhận biết bị ngăn cách ở bên ngoài. Đã hoàn toàn không thấy rõ phát sinh cái gì. Ầm ầm, bọt nước nổ tung, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang. Bát Kỳ Hải Long lui về mặt biển, tám con giao long bình thường xúc tu hãy còn vung vẩy. Tựa hồ lần này nuốt ăn thất bại, nhưng mà tiếp đó, nhưng phát sinh để họ Chu nam tử giật mình không tên một màn. Chỉ thấy ở trong trời cao, tầng kia tầng hơi nước bên trên, dĩ nhiên không biết lúc nào, thêm ra một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử kia nhìn qua hơn 20 tuổi, trên đầu cột một cái màu xanh dây cột tóc, tướng mạo vô cùng bình thường, nhìn qua như là người phàm bên trong thư sinh nâng tử. Mà cô gái kia, một thân màu xanh lam quần dài, mặt nạ lụa mỏng, không thấy rõ dung mạo, nhưng chỉ là nàng tư thái, còn có ngờ ngợ có thể biện ngũ quan đường viền, liền có thể khiến người ta đoán được nàng là một cái tuyệt thế nữ tử. Một nam một nữ, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở mảnh này trên mặt biển. Chẳng lẽ cũng là vì là bảo vật mà đến? Nhìn hai người bọn họ tuổi còn trẻ, liền đối đầu Bát Kỳ Hải Long, này chẳng phải là muốn chôn thây với Bát Kỳ Hải Long cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Họ Chu nam tử nín thở, hắn lúc này tự thân khó bảo toàn, nơi nào sẽ có tâm sự đi quan tâm này một đôi đột nhiên xuất hiện nam nữ. Dưới cái nhìn của hắn, thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đừng nói là môn phái nhỏ bên trong, coi như là thiên nguyên giới cái kia chút nhất lưu thế lực lớn. Bọn họ bồi dưỡng được đệ tử nòng cốt, cũng không thể là Bát Kỳ Hải Long đối thủ. Không trung đột nhiên xuất hiện nam nữ, nhìn thấy bực này tình cảnh, cũng là hơi kinh hãi. Có điều, bọn họ tựa hồ chỉ là không nghĩ tới sẽ đụng phải bực này tình hình. Nhưng không có cái gì vẻ bối rối. Dịch Vân, chuyện gì thế này? Này bạch tuộc tựa hồ là hướng về phía chúng ta đến. Chấm ngoặc kép, mới từ nữ đế bí cảnh bên trong đi ra, liền gặp phải hoang thú tập kích, để Lâm Tâm Đồng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dịch Vân nói, hẳn là bị nữ đế bí cảnh bên trong tiêu tán ra năng lượng hấp dẫn mà đến. Ta lần này vì lý do an toàn, lựa chọn khoảng cách nữ đế bí cảnh xa nhất nói ra. Truyền tống khoảng cách có mấy chục triệu dặm, nói ra mở ra thời gian quá dài, nữ đế bí cảnh bên trong đến thuần năng lượng tiêu tán quá nhiều. Hấp dẫn đến rồi con này hoang thú, cũng chẳng có gì lạ. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng ở hàng thần tháp bên trong bế quan nhiều năm. Bọn họ đã sớm ngờ tới cái khác thiên nguyên giới thế lực lớn sẽ không bỏ qua nữ đế truyền thừa. Bao quát mặt trăng máu thần bí kia tổ chức, cũng khả năng gây bất lợi cho bọn họ. Những người này, tất nhiên sẽ ở nữ đế bí cảnh phụ cận bố trí tầng tầng đồn biên phòng. Quan tâm sự xuất hiện của bọn họ, thậm chí có thể thẳng thắn bày xuống cảm ứng đại trận. Bao phủ vạn dặm phạm vi, chỉ cần này bên trong đại trận rảnh rỗi nguyên khí gợn sóng, bọn họ tất nhiên chen chúc mà tới. Ở tình huống như vậy, bọn họ chỉ cần thông qua cửa truyền tống đến Bất Độ Hải, vị trí sẽ bị người phát hiện, như vậy bọn họ coi như đã triển khai di tinh đổi thiên đại pháp, cũng là không có quá nhiều ý nghĩa, thân phận của bọn họ vẫn là sẽ bị hoài nghi. Vì lẽ đó Dịch Vân thẳng thắn liều mạng một cái, truyền tống đến xa nhất nói ra, khoảng cách mấy chục triệu dặm. Một lần đến thiên nguyên giới phía nam hải vực, coi như huyết nguyệt có thông thiên khả năng, cũng không thể để cảm ứng đại trận bao trùm mấy chục triệu dặm phạm vi. Coi như có thể bao trùm, cũng không ý nghĩa gì. Phải biết, rộng lớn như vậy hải vực bên trên, mỗi giờ mỗi khắc đều có võ giả đang tiến hành không gian truyền tống. Bọn họ không thể từng cái bài tra, vì truyền tống đến cái cửa ra này. Dịch Vân tiêu hao lượng lớn năng lượng, hơn nữa nói ra mở ra thời gian quá dài, tiêu tán ra nữ đế bí cảnh năng lượng dĩ nhiên là hơn nhiều. Nữ đế bí cảnh bên trong ẩn chứa năng lượng, gì sự tinh khiết tinh diệu, cái kia hoàn toàn không phải Bất Độ Hải bầu trời cái kia mỏng manh nguyên khí đất trời cùng hoang. Lực lượng có thể sánh được, đối với quen thuộc năng lượng cằn cỗi. Dựa vào thời gian dài tích lũy mới có thể trưởng thành Bất Độ Hải động vật biển mà nói. Như vậy nồng nặc sức mạnh đất trời, tự nhiên là chúng nó chưa từng nhìn thấy vật đại bổ. Bị ngộ nhận là thiên tài địa bảo xuất thế, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.